ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 704, lời thề nhân Đà La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mò xác chuyện như vậy. Ai đi đều giống nhau. Ngươi thuận tiện ngươi liền đi chứ. Dù sao ngươi là đội trưởng tới. Nghe được Giả Vị Minh để bọn họ xung phong nhận việc báo danh mò xác. Đao muội đầu tiên mở miệng biểu thị chính mình không có hứng thú. Chỉ có điều từ nàng quật cường trong giọng nói. Không khó nghe ra cô em gái này âm thanh vô cùng suy yếu. Còn lâu mới có được khai chiến trước như vậy trung khí 10 phần. Quay đầu nhìn lại, Giả Vị Minh phát hiện đao muội hiện tại đã một lần nữa đứng thẳng người. Chỉ là trong tay huyết đao vẫn còn bị nàng chăm chú nắm tại trong lòng bàn tay. Cũng không có một lần nữa cắm vào trở lại đao sau lưng sao. Này có thể không phù hợp nàng yêu thích. Chơi khốc quen thuộc a, Giả Vị Minh nghi hoặc đưa mắt rơi vào tay phải của nàng bên trên. Đã thấy đao muội giờ khắc này ngón tay khớp xương nơi có chút thoáng trắng bệch. Thậm chí cả một con cánh tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hiện tại liền ngay cả đem huyết đao chuẩn xác cắm vào trở lại trong vỏ đao nắm. Đều không có sao, nguyên lai mới vừa cái kia nhất đao. Đối với nàng gánh nặng dĩ nhiên to lớn như thế. Giả Vị Minh không chút biến sắc đưa mắt nhìn sang Tha Hài nhất đao chạm. Đã thấy hàng này rõ ràng vẻ rất là háo hức, nhưng vẫn là hết sức sáng tỏ khoát tay áo một cái nói rằng. Ta trước đã nói qua, ta chỉ cần kinh nghiệm, tu vi và công lao. Đối với boss rơi xuống đồ vật tuyệt không chia sẻ. Trên thực tế, chỉ là như vậy, chưa từng sinh ra cái gì lực ta, cũng đã rất chiếm tiện nghi. Thấy hai người đều là như vậy, Giả Vị Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tiến lên mò xác, xen vào trước Du Tiến bàn giao. Giả Vị Minh cũng không có chọn dùng càng thêm thông thạo chân đạp thức mò xác pháp, mà là cúi người đến, đưa tay ở hướng Vấn Thiên trên thi thể nhẹ nhàng đụng vào một hồi. 36 thức Vấn Thiên đao, cao cấp, vốn là trước đây để lại võ học bản thiếu. Lấy hướng Vấn Thiên khả năng không cách nào lĩnh hội, chỉ có thể đem hóa giải sau khi hòa vào tự thân sở học. Cuối cùng hình thành này 36 thức Vấn Thiên đao. Tu luyện nhu cầu, lời thề nhân Đà La. Phong ấn, hiện nằm ở phong ấn trạng thái. Cần giải phong sau khi mới có thể trang bị. Mật tin, hướng Vấn Thiên trên người tìm tới một phong mật tin. Trên mãn viết. Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành, hiện tại bị bí mật giam cầm với Tây Hồ Mai Trang bên trong. Khê Sơn Hành Lữ Đồ, Bắc Tống Phạm Rộng sáng tác một bức quyên bản ngọn bút hỏa. Xúc cốt công, sơ cấp, trên giang hồ khá là thông thường một môn tỏa cốt công pháp. Đa số kẻ trộm mộ tu luyện nhu cầu, tiền tài, 5.310 kim, không thể không nói. Hướng Vấn Thiên trên gáy đầu người vẫn là rất đáng giá. Có tới 5.000 kim. Có điều nói đến vật phẩm rơi xuống phương diện. Liền nhưng mà Giả Vị Minh khá là phiền muộn. Một bản võ học cấp cao bí tịch. Một mực vẫn là đao pháp loại. Vừa nhìn liền hắn miêu chính là cho đao muội chuẩn bị. Mật tin cùng Khê Sơn Hành Lữ Đồ vừa nhìn chính là nhiệm vụ vật phẩm. Không có gì dễ bàn. Ở nhậm chức vụ kết thúc trước tự nhiên là hiện tại đặt ở hắn cái này đội trưởng trong tay bảo quản. Cho tới nói cái kia, lời thề nhân Đà La, càng là tào điểm tràn đầy. Lẽ nào liền bởi vì hướng Vấn Thiên tự gọi Thiên Vương lão tử. Ở sau khi hắn chết liền nhất định phải rơi xuống một cái cùng Thiên Vương có quan hệ đồ vật. Ở đây khoa phổ một hồi. Nhân Đà La ở Ấn Độ thần thoại bên trong Phật giáo 20 chư thiên bên trong người thứ hai thiên chủ. Dịch vì là thiên đế hoặc thiên vương. Cũng gọi là đế thích thiên. Xuất xứ thần mã. Thực không nặng một chút nào muốn. Chỉ có điều cái này phong ấn trạng thái. Cũng làm người ta dường như khó chịu. Đặc biệt đang không có sáng tỏ giải thích giải giấy niêm phong kiện tình huống. Càng làm cho người chút nào không sờ tới manh mối. Nếu như số may, Nói không chắc ngày nào đó còn có thể nhận được cùng với có liên quan nhiệm vụ. Nếu như vận khí không tốt lời nói, có thể đến phi thuyền hạ xuống một ngày kia. Đồ chơi này vẫn chỉ là một cái có thể xem không thể dùng trang trí mà thôi. Nhìn trước mắt cái này dây chuyền dáng dấp đông đông. Giả Vị Minh do dự một chút sau khi quay đầu đối với Đao Muội nói rằng: "Đao pháp quy ngươi, dây chuyền quy ta." Xúc cốt công ném tới bên trong cửa hàng đi ăn bụi. Tiền tài ba người chúng ta cho điểm. Ý của ngươi như thế nào? Trải qua như thế nửa ngày điều tức. Trong lúc lại cắn một viên thuốc trị thương. Đao Muội trạng thái rốt cục khôi phục một chút. Nghe vậy không đáng kể nói rằng. Có thể. Ngược lại ta chân chính cảm thấy hứng thú. Cũng là chỉ là cái kia bản đao pháp bí tịch mà thôi. Nói xong. Thiến tay dương lên, cheng, một tiếng đem huyết đao một lần nữa cắm vào trở lại sau lưng trong vỏ đao. Chờ một chút, nghe được Giả Vị Minh muốn lôi kéo hắn đồng thời chia tiền. Tha Hài Nhất Đao Trảm liền vội vàng nói. Ta trước rõ ràng cũng đã nói. Giả Vị Minh thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như ngươi một điểm chỗ tốt cũng không nắm lời nói. Lần sau hợp tác ta còn làm sao tìm được ngươi đồng thời. Vẫn là ngươi dự định. Đón lấy đi giết hướng vấn thiên bản thể thời điểm. Ngươi từ bỏ cùng hai chúng ta đồng thời tổ đội. Vừa nói. Giả Vị Minh đã đem 36 thức vấn thiên đao giao dịch cho Đao Muội. Cũng lợi dụng hắn lâu dài tới nay rèn luyện đi ra siêu cường tốc toán năng lực. Cấp tốc 5.310 kim bình quân chia làm 3 phân. Sau đó đem bên trong 2 phân phân biệt giao dịch cho Đao Muội cùng Tha Hài Nhất Đao Trảm. Hắn làm như thế, cũng không phải bởi vì hắn thật sự có thật hào phóng. Dù là ai cũng nhìn ra được, hướng vấn thiên rơi xuống vật phẩm bên trong. Chất lượng cao nhất thực vẫn là bí tịch cùng dây chuyền. Bên trong dây chuyền tuy rằng tạm thời không cách nào trang bị. Nhưng giải phong sau khi nói không chắc so Đao Muội cái kia bản đao pháp bí tịch. Còn muốn càng thêm quý giá đây. Cho tới nói tiền tài mà. 5.310 kim trừ lấy 2 cùng trừ lấy 3 sự chênh lệch. Cũng chính là 1.000 kim nhiều một chút dáng vẻ. Giả Vị Minh thực sự không phải rất để mắt. Dùng để thu mua một hồi Tha Hài Nhất Đao Trảm. Mọi người cùng nhau hợp tác đem hướng vấn thiên bản thể cũng đồng thời đánh chết. Chẳng phải đắc ý. Đồng dạng chính là Đao Muội giành công lao. Nhưng giết chết một cái nhiệm vụ hình thức dưới hướng vấn thiên. Cùng giết chết bản thể trong lúc đó. Vẫn có chênh lệch. Khẩu hiềm thể chính tiếp nhận rồi Giả Vị Minh gửi tới giao dịch xin. Tha Hài Nhất Đao Trảm trên mặt không khỏi lộ ra mang theo hưng phấn mỉm cười. Theo mang theo kinh ngạc hỏi. Giả huynh, ngươi còn muốn đi kiếm chết hướng vấn thiên bản thể. Trên thực tế, như hướng vấn thiên như vậy trọng yếu nội dung vở kịch boss. Đương nhiên sẽ không tại đây một loại chạy đi trong quá trình. Dễ dàng bị nhận được nhiệm vụ player đem bản thể cho đánh chết. Dù sao. Hiện tại còn chưa tới hắn ở trong kịch bản phim chính thức ra trận thời điểm. Chết ở chỗ này không khỏi cũng quá đáng tiếc. Nếu như muốn đánh chết hắn bản thể. Tốt nhất hay là muốn ở hắn cùng lệnh Hồ Sung gặp gỡ đồng thời thành công thoát vây sau khi. Cùng tiến vào Mai Trang đi cứu viện Nhậm Ngã Hành trước khoảng thời gian này ra tay. Bởi vì trong khoảng thời gian này là không có nhiệm vụ tồn tại. Mà không có nhiệm vụ, cũng là không cách nào kích phát nhiệm vụ hình thức. Tuy rằng boss muốn so với nhiệm vụ hình thức dưới mạnh hơn rất nhiều. Nhưng một khi đem giết chết, thu hoạch cũng khẳng định không phải giết một người nhiệm vụ hình thức dưới boss có thể so sánh với. Cho tới nói có thể hay không giết, ở đã thăm dò đối phương võ công con đường tình huống. Giả Vị Minh biểu thị coi như đối mặt một cái cường hóa bản tương đồng boss. Nghĩ đến cũng vấn đề không lớn, mà đối với Tha Hài Nhất Đao Trảm dò hỏi, Giả Vị Minh chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, tùy theo hỏi ngược lại, làm sao, ngươi không có hứng thú sao? Ta không phải không có hứng thú, mà là căn bản không dám hướng về phương diện này suy nghĩ. Tha hài nhất đao chảm nói. Chủng Dạ Vị Minh giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, ngươi trở nên mạnh như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Dạ Vị Minh đem hắn cầu vồng thí chiếu đơn toàn thu. Đang định cùng mọi người thương thảo kế hoạch, nhưng là chợt nghe một tiếng thản nhiên thở dài từ cửa miếu ở ngoài vang lên. Ai, ngươi tiểu tử này, đều là muốn làm ra một ít đại sự kinh thiên động địa. Ngươi có biết, nếu như Hướng Vấn Thiên vào lúc này chết rồi, đối với võ lâm tới nói không hẳn chính là một chuyện tốt. Ai, rộng mở quay đầu, hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Dạ Vị Minh dĩ nhiên phát hiện một cái để hắn không tưởng tượng nổi bóng người. Vừa nhìn bên dưới, càng là không nhịn được hưng phấn lên. Độc Cô Cửu Kiếm, cách chương.